chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3497, chương 3408, tốc độ chi tranh. Vương Đại Đông không có đuổi theo, một đại mỹ nữ, vừa sáng sớm ngồi xổm tại cửa ra vào, đây không phải có vấn đề sao? Sờ sờ mặt, Vương Đại Đông cảm thấy mình mặt giống như phá, nóng bỏng. Cái này nữ nhân ra tay là thật hung ác. Nhìn xem thời gian cũng không còn sớm. Hôm nay tốc độ chi tranh, không biết là làm sao cái cách chơi. Quay đầu nhìn xem trong phòng, huyết tổ bên kia động tĩnh đã yên tĩnh xuống. Đây là một tin tức tốt. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt, sửa sang một chút y phục sau nhấc chân rời đi. Trước ba ngày chỉ là thi đấu biểu diễn. Hôm qua Vương Đại Đông được đến đan phương, hắn nhìn một chút, đối với mình tác dụng không lớn. Hôm nay cái này phần thưởng Vương Đại Đông hứng thú lại là phi thường lớn. Đi vào hôm qua luyện đan địa phương, trên trận màu trắng đài vuông tử đã bị triệt tiêu. Hiện trường người người đông tấp nập nhét chung một chỗ. Phía trước cũng là lần này kẻ dự thi, đều là tuổi trẻ tài giỏi cùng kiều nữ. Mà Tống Kiều càng là bên trong người nổi bật, tại trong mọi người có giống như một cái cao ngạo thiên nga đồng dạng. Lúc này một người khóe miệng cười yếu ớt đi tới, trên mặt còn có nhấp nhô dấu năm ngón tay. Tống Kiều đột nhiên có cảm giác quay đầu, đụng vào Vương Đại Đông ánh mắt, đại mi cau lại quay đầu đi, nghĩ đến buổi sáng một màn, con người giận dữ, người chung quanh hơi kinh ngạc. Ánh mắt đều rơi vào Vương Đại Đông trên thân. Họ Long thanh niên tại cách đó không xa trông thấy Vương Đại Đông, trên mặt hiển hiện một tia cười lạnh. Tiểu tử này là người nào? Bên cạnh hắn một cái mập mạp thanh niên hỏi. Họ Long thanh niên ánh mắt lăn lông lốc chuyển động, cười nói, tiểu tử kia ở tại Tống Phủ, cùng mặt trời gay gắt quận chúa quan hệ không ít. Mập mạp thanh niên trong mắt nhất thời lóe qua một vệt che lấp, ánh mắt âm trầm nhìn lấy Vương Đại Đông. Họ Long thanh niên khóe miệng hơi hơi dương lên. Mập mạp này thế nhưng là một cái đại thế lực thiên chi con cưng. Tên là Tào Thiên, đối mặt trời gay gắt quận chúa vô cùng ái mộ. Long tịch, hắn kêu cái gì? Tào Thiên chỉ lấy Vương Đại Đông hỏi họ Long thanh niên. Long tịch cười nói, Vương Đại Đông, không biết là từ đâu tới, thành chủ đều đối với hắn không phải thường khách khí, hôm qua lấy một cái cực phẩm đan dược rút thứ nhất. Há, tựa hồ có chút thực lực. Tào Vân trong mắt lộ ra một vệt hung quang, hôm qua hắn không có tới, cảm thấy luyện đan vốn là buồn tẻ, hắn ngồi không yên, còn không bằng ngủ tới có lời. A. Hắn hướng mặt trời gay gắt quận chúa đi. Long tịch một tiếng nhẹ kêu, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Tào Vân. Tào Vân đã khẩn trương đến nắm chặt song quyền. Tào Nguyên, hôm nay hắn tham gia cái tốc độ này đại nhét, ngươi xem một chút hắn thực lực, bất quá là ẩn thế vô địch, lấy ngươi thân thủ còn không phải đùa bỡn hắn chơi sao? Long tịch nói. Tào Vân nghe vậy cảm thấy hắn giảng được vô cùng có đạo lý. Sau đó thì nhẹ hừ một tiếng, không bất kể hắn là cái gì địa vị. Dám giành với ta mặt trời gay gắt quận chúa, chính là ta tử địch. Long tịch nghe vậy đại hỉ. Hắn giật dây mục đích là vì cái gì? Chính là vì câu nói này a. Lúc này, Vương Đại Đông đứng tại Tống Kiều bên người. Tống Kiều cảnh giác nhìn lấy Vương Đại Đông. Ngươi đến chỗ của ta làm gì? Vương Đại Đông nhất thời thì không vui. Nàng nơi này để trống một mảng lớn, địa phương khác cũng không có vị trí hắn. Hắn không tới nơi này, chẳng lẽ cùng một đám đại nam nhân nhét chung một chỗ à? Đây không phải nói đùa nha. Vương Đại Đông, ngươi nơi này rộng rãi. Tống Kiều, ngoặc kép, nàng quét một chút hai bên. Giống như thật sự là chính nàng nơi này rộng rãi một chút. Nàng không lời nào để nói hướng tới bên cạnh chuyển một chút. Vương Đại Đông cũng theo chuyển một chút. Ngươi, Tống Kiều giận, Vương Đại Đông người vô hại và vật vô hại nhìn lấy nàng. Cười nhẹ nhàng, Tống Kiều cái kia Vương Đại Đông không có cách. Bất đắc dĩ nói ra, trận đấu cũng nhanh muốn bắt đầu. Ngươi đều cho ta an tâm chút. Nàng nhỏ giọng thầm thì lấy. Dù sao vô địch là ngươi. Vương Đại Đông nhìn lấy hắn nàng xì ngữ. Nghe được không rõ lắm. Ngươi nói cái gì? Tống Kiều lắc đầu. Ra hiệu Vương Đại Đông hướng phía trước nhìn. Một cái có chút béo trung niên nhân xuất hiện tại trước mắt. Cười mỉm. Ai mà không biết này. Chính là Đan Vương Thà Chí Đào. Vương huynh đệ. Ngươi tới đây một chút. Thà Chí Đào cho hắn truyền âm nói. Vương Đại Đông hồ nghi đi qua. Thà Chí Đào nắm lấy hắn thủ đoạn kéo đến một bên. Thần thần bí bí. Vô cùng làm người khác chú ý. Vương Đại Đông hướng. Về. Sau nhìn xem. Đã nhìn thấy những người kia đều đang thấp giọng thì thầm lấy. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn lấy hắn cùng Thà Chí Đào phương hướng. Ninh tiền bối, ngươi có chuyện gì sao? Vương Đại Đông cảm thấy phía sau lưng lạnh lẽo. Ngay trước tất cả mọi người trước mặt bị ban giám khảo gọi đi. Đây không phải tại kéo cừu hận mà. Thà Chí Đào không thèm để ý chút nào. Lặng lẽ bộ ngực cho Vương Đại Đông nhét một bình đồ vật. Đây là, Vương Đại Đông kinh ngạc nói nhìn lấy hắn. Bên trong là ta luyện chế phi vũ đan. Một hạt có thể để ngươi tốc độ có thể so với thành đạo tu sĩ. Các ngươi trong những người này, tối cao cũng chỉ là tránh thoát bảy đạo gông xiềng nhập kiếp tu sĩ. Cho nên nói, một hạt thì có thể để ngươi nhẹ nhõm đoạt giải quán quân. Vương Đại Đông khóe miệng co giật, cái này mở cửa sau phương thức ta thích. Vương Đại Đông nhận lấy, cũng không định phục dùng ý nghĩa. Hắn côn bằng biến tốc độ toàn bộ khai hỏa, cũng không yếu tại thành đạo tu sĩ. Vương huynh đệ, nào đó đi lên trước, ở lâu không tốt. Vương Đại Đông lườm hắn một cái, ngài còn biết không tốt à, cái này rõ ràng cũng là lấy cớ. Trở lại Tống Kiều bên người, người chung quanh ánh mắt đồng thời rơi ở trên người hắn. Tống Kiều nhíu mày. Nàng có chút trơ trẽn phụ thân hắn cùng những thứ này tiền bối cách làm. Chỉ là, nàng cũng không có cách nào. Nhìn lấy những thứ này ma quyền sát trưởng người. Trong nội tâm nàng không khỏi lắc đầu. Vô địch đã dự định. Nàng cảm thấy mình cũng chỉ là đến xung nhân số. Tống Mây vẫn như cũ rất mùi khai mang theo kính mắt xuất hiện. Tiếu Thần cũng theo sát về sau. Hắn mang theo ban giám khảo ngồi vào vị trí, vẫn như cũ là hắn phát biểu. Hắn đứng dậy nói ra, hôm nay là tốc độ chi tranh, vô luận ngươi hái lấy phương pháp gì, chỉ cần tốc độ nhanh là được. Những quy tắc này, tất cả mọi người rõ ràng. Hắn nói tiếp, lần này quy hoạch lộ tuyến mọi người nghe kỹ, lấy thành làm điểm xuất phát, đường lối ma âm cốc, hiện biển đồng bằng. Tinh quang hồ, đá rơi núi cùng xé trời uyên. Cuối cùng cái thứ nhất trở lại trong thành cũng là hoàn toàn xứng đáng tốc độ đệ nhất. Các ngươi có thể chuẩn bị tốt. Những thứ này địa danh ta một cái cũng chưa quen thuộc. Vương Đại Đông tại Tống Kiều trước mặt thấp giọng hỏi. Tống Kiều tức giận nói lườm hắn một cái. Ném cho hắn một trương tấm da dê. Vốn là buổi sáng muốn cho ngươi. Nhắc đến buổi sáng, Tống Kiều thì không khỏi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Vương Đại Đông lúc này mới hiểu, nguyên lai Tống Kiều là vì cho hắn tặng đồ. Hắn hậm hực cười cười, mở ra xem, phía trên đã đánh dấu lộ tuyến. Nguyên lai xé trời uyên chỉ đến cũng là đem tòa thành này phân vì làm hai nửa vết nứt. Có bản đồ này, Vương Đại Đông cũng không sợ chính mình lạc đường. Nhìn lấy Vương Đại Đông nhìn đến nghiêm túc, Tống Kiều muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là ngăn chặn lại. Nàng muốn nói cho Vương Đại Đông những địa phương này đều có chút nguy hiểm. Hắn thực lực thấp như vậy, có thể nói là trong lịch sử đệ nhất thấp, những địa phương kia đối với hắn quả thực cũng là ác mộng. Nhưng là vừa nghĩ tới Vương Đại Đông đáng giận, nàng thì không muốn nói. Tốt.